Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Tà Kiếm. Huy, ngươi nghe nói không, gần nhất Nhật Nguyệt Đế Quốc ngay tại truy nã Đào Phạm. Đào Phạm, còn thật không có, ai, cái kia người đã giết vô số người, chết ở chân tay hắn đều là Thánh Linh Giáo người. Thánh Linh Giáo? Đó là cái gì tông môn? Đó là một cái tà hồn sư tông môn a. Cái này, như thế tiếng đàm luận truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tuyết Tiêu Nhiên triệt để nổi danh. Thậm chí tại Nhật Nguyệt Đế Quốc bình dân bên trong, có một phần là ủng hộ hắn. Lý do? Bởi vì không quen nhìn Thánh Linh Giáo tà hồn sư. Mà bây giờ, Tuyết Tiêu Nhiên cũng tại đứng trước hắn thứ nhất khảo nghiệm nghiêm trọng. Vậy mà xuất động hai cái hồn đấu la, còn thật để mắt ta à. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nhìn càng đi càng gần hai cái hồn đấu la, cùng trên mặt bọn họ mang theo mèo vờn chuột trêu tức nụ cười. Kiếm trong tay của hắn đã rách mướp, đó là cưỡng ép theo hai đôi hồn đạo vệ sĩ cùng một đôi tà hồn sư trung gian giết ra ngoài hậu quả. Các hạ khắp nơi nhằm vào ta Thánh Linh Giáo. Không biết có nguyên nhân nào, cái kia hồn đấu la người áo đen dừng ở hắn năm trượng chỗ. Hai tay sát phía sau, lạnh nhạt cười lạnh, tà ác người, người người đắc nhi chu diệt. Ha ha ha ha ha ha, một người trong đó nở nụ cười, người người đắc nhi chu diệt. Tại ngươi lập tức muốn thời điểm chết, những cái kia sùng bái ngươi người bây giờ ở nơi nào? Tại sao không có người tới cứu ngươi đâu? Có di ngôn gì sao? Một người khác hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu xám. Cái kia màu xám bên trong lộ ra chính là vô tận lỗ trống. Tuyết Tiêu Nhiên không nói một lời. Đợi bọn hắn đi vào hai bộ lúc. Thân thể trong nháy mắt xông về phía trước đi. Đồng thời một cỗ ngọn lửa màu vàng óng tại trên thân thể của hắn điên cuồng thiêu đốt. Thần thánh thuộc tính, một hồn đấu la đôi mắt co rụt lại. Đây là tà hồn sư thiên địch. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến hai tiếng vui sướng tiếng kiếm reo. Lập tức, một cỗ dày áp lực nặng nề giống như cự thạch đồng dạng đặt ở hai cái hồn đấu la trên thân. Cái này, đây là, hắn nhìn thấy, cái kia bay lượn trên bầu trời thập nhị dực thiên sứ. Còn có cái kia làm cho người cảm thấy e ngại hai vệt thần quang. Xoát xoát, thần kiếm nhẹ nhõm rạch ra hai cái hồn đấu la đầu lâu. Máu tươi giống như suối phun đồng dạng phun tới bầu trời. Lập tức ngọn lửa màu vàng óng đem hai người thi thể triệt để đốt cháy. Các ngươi sẽ không cô đơn. Trên trời cao, Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt nhìn lấy một chỗ đen xám. Vũ dực chấn động phía dưới, Tiêu Nhiên rời đi, là Vãn Phong Vị Đạo. Tuyết Tiêu Nhiên đứng tại tòa thành thị này lớn nhất cao kiến trúc vật phía trên. Quan sát cái này một tòa thành thị, gần nhất tà hồn sư dòng người hội tụ ngay ở chỗ này. Vậy sẽ là một trận thống khoái giết hại, thần kiếm sẽ không bị chỉ là hai cái hồn đấu la máu tươi cho ăn no. Bọn họ cần càng nhiều. Càng nhiều sát phạt, Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt ngây ngô, hai cái chân một lay một cái, thổi gió mát, chờ đợi lấy màn đêm đến. Nếu bàn về hắn làm sao lăn lộn vào trong thành, điểm này rất đơn giản, bay ở trên đám mây, tại tiến vào thành thị lĩnh vực sau thu hồi cánh, sau đó vật rơi tự do không sử dụng hồn lực, tiếp theo tránh đi dò xét hồn đạo khi giám thị dò xét. Sau đó tại rơi xuống đất trước sử dụng hồn đạo khí thả chậm tốc độ chính là. Mà Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ thiên nhãn ngay tại quét nhìn thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Ngoài thành vậy mà truyền đến bạo động. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, nhưng là không hề rời đi. Lập tức, trên mặt của hắn lộ ra một tia lạnh ý. Cái kia đen nhánh bóng người trong nháy mắt biến mất. Tại một chỗ hào hoa khách sạn tối cao đẳng cấp trong phòng, có một thân xuyên xinh đẹp quý tộc chế phục trung niên nhân. Ngay tại thưởng thức bày để ở trên bàn rượu vang đỏ. Thần sắc của hắn lạnh nhạt, nhưng là khóe miệng lại thời thời khắc khắc mang theo một tia lạnh ý. Nhưng là sau một khắc, cái kia theo chỗ cổ truyền đến băng lãnh dâm mát cảm giác, lại làm cho ly rượu trong tay hắn khống chế không nổi rơi xuống. Bang bong bong một tiếng, tửu dịch chảy đầy đất. Đại nhân, xin tha mệnh. Trung niên nhân mười phần lưu manh quỳ trên mặt đất, bởi vì khóe mắt của hắn ánh mắt xéo qua phát hiện gác ở trên cổ hắn là một thanh lợi kiếm. Hắn cũng không phải là hết sức ưu tú hồn sư, đối mặt như thế địch nhân thần bí, có thể làm cũng chỉ có cầu xin tha thứ. Thanh kiếm kia không có di động, vẫn như cũ duy trì vị trí cũ. Đại nhân, trung niên thanh âm của người run rẩy. Ngài muốn biết cái gì? Thánh linh giáo thành viên vị trí. Thanh lãnh âm điệu vang lên, để trung niên nhân dùng mình một cái. Ngài cũng là vị kia chém giết rất nhiều thánh linh giáo thành viên, tà kiếm, tiền bối. Mau nói, thanh kiếm kia đã cắt trung niên nhân ra thịt, máu tươi hơi hơi chảy ra. Y dài, ta nói, chúng ta người đều hội tụ tại cống thoát nước phụ cận. Bởi vì chỗ đó, trung niên nhân cắn răng nói, chỗ đó có chúng ta bắt người tới chất, đều là tham gia thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn thành viên. Thánh linh giáo thì ở nơi đó canh chừng. Cái này, đây chính là ta biết hết thảy. Tuyết Tiêu Nhiên ngân đồng lạnh lùng nhìn lấy trung niên nhân. Ngươi rất hữu dụng, tiền bối. Trung niên nhân mừng rỡ kêu lên. Sau một khắc, đầu người rơi xuống đất. Tà kiếm mà, vậy chỉ dùng tà kiếm chém hết các ngươi tà hồn sư. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy ngọn lửa màu vàng óng đem trung niên nhân thi thể triệt để đốt thành đen xám, khóe miệng cái kia một tia lạnh lùng chuyển biến thành cười lạnh. Hắn thu kiếm vào vỏ, lập tức theo ban công chỗ nhảy xuống. Người trên không trung, thiên nhãn đã khóa chặt vị trí, thân thể uốn éo, trên không trung mấy cái thoáng hiện, hướng trong màn đêm bay đi. Bay nửa buổi, hắn tại một chỗ rách nát công trình kiến trúc trước ngừng lại. Nơi này môn, cũng là khép hờ, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ bên trong truyền ra. Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Một chân đem cửa đá bay, lập tức đi vào, yên tĩnh đen nhánh trong hành lang, chỉ có hắn thanh thúy tiếng bước chân. Là ai? Gào thét thảm thiết âm thanh lập tức vang lên, đồng thời mà đến còn có cái kia nồng hậu dày đặc hắc vụ. Người giết ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên một chân đá văng đại sảnh chi môn, thấy rõ cảnh tượng bên trong, một cái bà mập bị treo trên không trung. Mà nàng phía dưới đứng đấy một nữ tử, tay cầm cốt tiên, nữ tử này hai mắt đỏ như máu, xem xét cũng là đọa nhập tà đạo rất lâu. Lên đường đi, Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói xong, trường kiếm ra khỏi vỏ, ngươi chính là tà kiếm, ngươi giết được ta. Nữ tử thanh lãnh cười một tiếng, cái kia hắc vụ trong nháy mắt bốc lên mà lên, cái kia đối với con ngươi càng thêm huyết hồng. Tuyết Tiêu Nhiên không nói gì thêm, bởi vì lại đối chết người nói chuyện, cũng là uổng công. Trường kiếm hất lên, Tuyết Tiêu Nhiên gần người mà lên, đồng thời trong tay mang theo thần thánh quang huy ngọn lửa màu vàng. Theo thân kiếm bắt đầu, lập tức điên cuồng thiêu đốt, nữ tử kia đôi mắt co rụt lại, khàn khàn gầm hét lên. Đồng thời tứ phương hắc vụ hóa thành nguyên một đám dữ tợn oán linh, gào thét lên hướng Tuyết Tiêu Nhiên nhào tới. Oanh, hắc vụ bạo tán. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này thư triển 12 vũ dực, đỉnh đầu thiên sứ vầng sáng, tay cầm trường kiếm, ngọn lửa màu vàng óng kia đem hắc vụ thiêu đốt sạch sẽ. Là thiên sứ, nữ tử kia không dám tin lui về phía sau mấy bước. Nhưng là thiên sứ, không đều là 6 cánh sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo,